Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, quỷ dị tầng thứ 6. Viện mồ côi lầu chính tổng cộng chỉ có 6 tầng. Đại hoàng bọn người từ cửa sau trong thang lầu tiến vào. Mặc dù tiến lên chậm chạp, không dám náo ra tiếng vang, thế nhưng rất nhanh liền đến tầng cao nhất. Ba người đẩy ra trong thang lầu cửa phòng. Tĩnh Tiến bước nhập 6 tầng hành lang, quay đầu hướng 4 phía nhìn lại. Trong hành lang không có một ai, ánh đèn phi thường u ám. Hai bên cửa phòng làm việc đỉnh phía trên, đều treo rất rõ ràng chức vị bài. Nhìn cùng phổ thông làm việc nơi trốn cũng không khác biệt. Hướng bên phải sờ, đại hoàng chào hỏi một tiếng đồng bạn, xoay người liền dán vào phía bên phải bên tường đi lên phía trước. Chú ý nhìn có hay không giám sát. Ta đều sớm chú ý. Nơi này không có giám sát. Đồng bạn theo ở phía sau trả lời một câu. Có chút kỳ quái a, đại hoàng vừa đi. Một mặt thấp giọng nói ra. Liền đạp ngựa chính là viện mồ côi. Cũng không có khả năng đề phòng ý thức như thế tùng a. Liền cái bảo an nhân viên đều không có. Đoán chừng lại là cái treo đầu dê bán thịt chó địa phương. Đi. Đồng bạn bĩu môi nói ra, nơi này có hay không thu dưỡng tiểu hài đều khó nói đây. Hướng phía trước sờ một cái xem, ba người một mặt giao lưu, một mặt liền hướng phía bên phải phương hướng đi. Đại khái qua mười mấy giây đồng hồ, hành lang xuất hiện chỗ rẽ. Đại hoàng ngắn ngủi do dự một chút, lựa chọn tiếp tục hướng phía bên phải sờ. Trên đường đi, ba người đều chú ý đến chung quanh văn phòng. Nhưng lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mỗi cái cửa phòng làm việc đều là khóa lại. Đồng thời theo cửa sổ đi đến nhìn. Làm việc công trình cũng đầy đủ mọi thứ. Liên tục chuyển hai cái ngoặt về sau. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhìn thấy hành lang đã đến cuối cùng. Căn bản không có cái gì đơn độc bao phòng. Hoàng Nhi, tại sao ta cảm giác có điểm là lạ a? Đồng bạn ngồi xổm ở bên tường. Nhíu mày nói nhỏ, cái này mẹ nó chính là cái làm việc nơi trốn. Căn bản không có phía dưới cái kia hai người nói gian phòng. Bọn họ có phải hay không nói láo a? Không đúng. Cái kia hai người không giống như là nói láo. Đại hoàng rất kiên định trở lại. Sợ hãi là không giấu được. Vừa rồi ta hỏi thời điểm. Cái kia số tuổi lớn kém chút không có tè ra quần. Người kia chuyện con a. Đồng bạn có chút khó hiểu. Ngươi xem một chút chỗ này. Căn bản không có hắn nói cái gì bao phòng a, là mẹ nhà hắn rất kỳ quái. Đại hoàng nháy nháy mắt. Trong lòng cũng cảm giác sự tình không đúng lắm. Trước tiên lui trở về. Vào trong thang lầu đang thương lượng. Ba người đều là lâu dài trà trộn tại các loại hoàn cảnh hạ làm việc lão thủ. Vì lẽ đó thấy tình huống hiện trường theo trong lòng dự đoán không hợp về sau. Liền lập tức từ trước đến nay lúc đường thối lui. Trở về lúc, ba người tốc độ đều rất nhanh. Không nhiều một hồi liền chạy tới tiến vào hành lang trong thang lầu cổng. Nhưng lúc này kỳ quái sự tình phát sinh. Trong thang lầu cửa sắt đúng là khóa lại. Đại hoàng túm hai lần không có lôi ra. Lập tức liền xông đồng bạn hỏi một câu. Người đóng cửa. Không có a, ta chạy đợi để cửa. Đồng bạn lắc đầu. Vậy cái này đã khóa a, là mình đóng lại đi. Đồng bạn cũng đi qua thử túm hai lần. Lập tức xoay người nói ra. Chớ quấy giày, ta cho hắn mở ra. Người nhanh lên. Đại hoàng xoay người. Quay đầu liền nhìn về phía hành lang hai bên. Đồng bạn ngồi xổm ở trước cửa sắt. Đưa tay từ trong túi tiền túm ra một cái rất dài mũi nhọn. Lại dùng một cái L hình móc. Đưa tay ngay tại khóa cửa phụ cận thao tác. Đại hoàng híp mắt nhìn bốn phía, ánh mắt có chút hồ nghi. Đây là vừa rồi chúng ta tiến đến trong thang lầu sao? Đúng vậy a, đồng bạn gật đầu đáp. Ta nhớ kỹ đường đâu. Người nhìn cái kia văn phòng phía trên treo bảng hiệu. Không phải giáo huấn sử trưởng thất sao? Ta vừa rồi lúc đi ra, ta chuyên nhớ một cái. Không sai, tại sao ta cảm giác không đúng đây? Đại hoàng hai mắt có chút bất an. Chỗ nào không đúng? Đồng bạn hỏi. Đại hoàng lần nữa quan sát một chút hành lang. Hoàn cảnh là đồng dạng. Có thể ta chính là cảm thấy không thích hợp. Người suy nghĩ nhiều đi. Lạch cạch, ngay tại hai người lúc nói chuyện, ngồi xuống đồng bạn đã vạch ra trong thang lầu cửa phòng. Lập tức quay đầu hô. Khóa mở, đi, đi mau. Đứng đồng bạn thúc giục một cái đại hoàng. Đưa tay liền túm cửa sắt. Ta biết chỗ nào không đúng. Đại hoàng đột nhiên đứng tại chỗ nói một câu. Cái gì? Đồng bạn quay người hỏi. Tia sáng không đúng. Đại hoàng chỉ vào mặt đất. Các ngươi nhìn, nơi này tia sáng không đúng. So vừa rồi chúng ta tiến đến địa phương sáng một chút. Khả năng bên ngoài so vừa rồi sáng lên thôi. Đồng bạn đưa tay lôi ra cửa sắt. Quay đầu hô, đi mau. Tiếng nói rơi, cửa mở. Một trận ánh sáng sáng bắn vào hành lang. Đại hoàng quay người lại nhìn về phía trong cửa sắt bên cạnh. Nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ. Trong môn, giờ phút này đã không phải là trong thang lầu, mà là một đầu càng dài càng rộng hành lang. Đồng thời lều đèn hướng dẫn quang xa hoa sáng tỏ. Trên mặt đất phủ lên thật dày thảm. Từng cái cửa gian phòng đều trưng bày mạ vàng thùng rác. Hành lang trên vách tường càng là treo tràn ngập nghệ thuật khí tức hát sắc bức tranh. Đồng bạn đứng tại bên cạnh cửa, sửng sốt nửa ngày nói ra. CMN, đây không phải trong thang lầu cửa. Ta đụng cửa ngầm lên. Ngoặc kép chấm chấm. Đại hoàng nghe tiếng tiến lên, thăm dò hướng trong hành lang nhìn lướt qua sau nói ra. Hai ngươi chờ một chút, ta vào xem. Nói xong, đại hoàng chui vào bên trong hành lang. Đi về phía trước mấy bước về sau. Ghé vào phía bên phải cửa một căn phòng đi đến nhìn lướt qua. Một cái lão đầu tử mặc đồ ngủ. Ngồi ở trên giường. Ngay tại để một cái gầy yếu tiểu cô nương cho mình rửa chân. Đại hoàng nhìn thấy cảnh tượng này. Đầu ông một tiếng. Châm trước sau một lúc lâu. Lập tức lui ra ngoài nói ra. Nơi này liền mẹ nó không hợp thói thường. Nó cũng không phải là cái gì viện mồ côi. Đi trước, đi trước. Tứ Mao Tử khẳng định ở bên trong. Đồng bạn lập tức mở miệng nhắc nhở. Dưới lầu người kia nói bao phòng. Hẳn là nơi này. Đi trước. Đại hoàng không có lựa chọn cứng rắn làm. Mà là đẩy đồng bạn thúc giục nói. Nhanh. Hai người thấy đại hoàng sắc mặt không đúng. Cũng không có tại kiên trì. Lập tức đóng lại trong thang lầu cửa. Quay người liền muốn theo đại hoàng rời đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong hành lang đột nhiên vang lên một trận dòng điện mạch thanh âm. Đại hoàng nghe tiếng giật mình chủ, còn mẹ hắn sẽ mở khóa. Tứ Mao Tử thanh âm tại loa bên trong vang lên. Người có nghề thôi. Ba người sửng sốt sau một lúc lâu. Lập tức động tác thống nhất móc súng. Co cẳng liền chạy, cho hết ta ấn xuống. Tứ Mao Tử hô một tiếng. Trong thang lầu ở bên kia, bên trái đồng bạn hô một tiếng. Đại hoàng trừng mắt hạt châu đáp lại nói. Bảng số phòng tử là cố ý làm hai bộ. Lừa gạt kiểm tra. Đừng tìm trong thang lầu. Tìm cửa sổ. Ầm, vừa dứt lời. Đạp cửa âm thanh ngay tại hành lang chỗ sâu vang lên. 4-5 cái tên đô con ghìm súng liền vọt ra. Xoát xoát xoát. Cùng lúc đó, hành lang lều đỉnh đèn điện toàn bộ sáng lên. Đại hoàng vọt tới một chỗ cửa phòng làm việc trước. Tung chân đá nát khóa cửa vừa muốn chui vào trong. Liền nghe được loa chung lần nữa truyền đến thanh âm. Lầu 6 cửa sổ toàn hàn lấy lưới bảo vệ. Người có thể đi ra ngoài sao? Ba người nghe tiếng sửng sốt. Cang. Tiếng súng hướng. Bên trái hành lang góc rẽ cũng đi tới ba người. Trong tay toàn bộ mang theo súng. Đại hoàng châm trước nửa ngày. Sắc mặt trắng bệch nói ra. Không ra được. Đem bộ đàm kênh toàn điều. Nhanh lên. Ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài. Kiêu ca cũng có chút kỳ quái. Nhíu mày nhìn xem đối nói ra. Liền một cái viện mồ côi. Có thể lâu như vậy không có đáp lời sao. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.